Chương 1137, Hoa Vơ, nghĩa muội của ta là ác ma. Mở gù mìn nguy cơ cùng cầu khẩn. Hai càng cầu toàn đạt. Trong quần rối bời rất là làm ồn một trận, thật lâu mới thở bình thường lại. Dù sao, Tam Quốc Chí tại đảo quốc sức ảnh hưởng cũng lớn vô cùng, giống như Khổng Minh cùng Tư Mã Ý danh nhân như vậy, càng là cơ hồ không người không biết. Nhưng là hai cái này anh linh đại danh đại đỉnh, lại có thể không chỉ biến thành nghĩa huynh muội, tựa hồ vẫn một đôi tình lữ mặc dù mở bầy lâu như vậy tới nay, các quần viên chư thiên vạn giới cảnh đời đều từng thấy, nhưng kỳ quái như vậy, thật sự chính là chưa bao giờ nghe bất quá trong quần cũng có một chút người Tây Phương, căn bản không biết cái gì Tam Quốc. Cho nên cũng không cách nào hiểu được các quần viên phản ứng vì cái gì sẽ lớn như vậy ta chính là ý dồn mạn. Ta nói họa vở vẹo vẹt này chính là trong phó bản vẹt xệ rổ tiểu mạ sờ đó đi. Bất quá cái này cái gì tư mã gì nớ lại là ai nha bất quá chẳng qua là vào. Hai cái người mới, các ngươi có cần thiết hưng phấn như vậy sao? Tác giả độc nhãn, nhà, ta quên Tony ngươi là người nước Mỹ, đối với văn hóa đông phương không biết. Tác giả độc nhãn, nói như thế. Như phụ ở trên hai cái manh tân này anh linh, ở trong lịch sử của Đông Phương nhưng là đại đại hữu danh, hơn nữa vẫn là tử địch hiện tại bọn họ lại thành nghĩa huynh muội kiêm tình nhân tác giả độc nhãn, liền quả dùng nhân vật lịch sử Tây Phương các ngươi tới ví dụ liền giống với King Asua cùng tử địch của nàng tỷ tỷ Morgana kết làm vợ chồng, cũng dựng dục đời kế tiếp ta chính là ý dồn mạn, ta đi nghe ngươi như vậy ta mới hiểu rõ thật là khủng khiếp ha nếu. Quả thật có loại sự tình này. Âm quốc nhà lịch sử học đều muốn nổi điên mèo mèo lòi hai, các ngươi không nên nói lời lung tung ai muốn cùng nữ hài độc lưỡi này kết làm vợ chồng á mèo mèo lòi hai, nửa đời trước của ta đã nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, ta đây nửa đời sau cũng xong đời nhà tư mã ý, hơi ra ổn nhỉ chẹn ngươi nói như vậy liền quá thương tâm ta rồi. Nếu như không phải là ta ngươi cái này nghèo rất mùng tơi tam lưu ma thuật sư cái nào có cơ hội một bước lên trời. Trở thành 12 danh môn trong tháp đồng hồ quân chủ nhà éo méo lói lột tư mã ý, ngươi không cảm kích ta coi như bỏ qua, làm sao còn trả đũa đây éo méo lòi hai, ngươi tại sao không nói, ta phải giúp nhà éo méo lột trả hết nợ cái kia thiên văn sổ tự thiếu nợ đây hơn nữa còn muốn bù đắp ma thuật khắc ấn nhà éo méo lòi hai, chỉ là hai chuyện này, ta cả đời này phòng chứng cũng không đủ dùng rồi. Tư mã ý, hắc hắc, dù sao. Trên đời này chuyện gì đều phải trả giá thật lớn đây. Nếu như bỏ ra cả đời, liền có thể trở thành vị hôn phu nhà éo méo lòi. Trong tháp đồng hồ tuyệt đại đa số học sinh đều sẽ đổ xô vào đây tư mã ý. Hơn nữa chỉ cần ngươi trở thành người của ta. Những việc này, thật ra thì đều dễ thương lượng éo méo lòi hai. Ngươi là ác ma sao tư mã ý. Ha ha ha, ta nhưng là nghĩa muội đáng yêu của ngươi. Dô kỳ ạ su nạ. Ách quan hệ của hai người này thật quỷ dị nha tác giả độc nhãn, đúng vậy, loại cảm giác cơn đoán dây dưa, yêu nhau giết nhau này a ta đều có sách mới linh cảm. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý ngươi có thể hay không ẩn, hắc, dịp ca ngươi không cần nói, ta hiện tại liền đăng lên ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên một cái cơ chung ký ức phó bản lột the cả sở phải hóp lột kẻo mèo lòi hai, cái này là càng ta có quan hệ phó bản tư mà ý, hắc hắc. Thú vị, liền để cho ta nhìn một chút, tương lai của ta và ồn ỉ chẹn sẽ hình dáng gì nhìn thấy trong bầy dần dần an tĩnh lại, vẫn nhưng trong lòng đống nhiên động một cái. Có hình thức gia tốc tồn tại, hầu tước vô bằng hẳn là đã sớm đem phó bản đoạn Unman xem xong nhưng là bây giờ hắn còn không có nổi bọt chẳng lẽ hắn là đang nhìn những phó bản khác nghĩ tới đây, vẫn trong lòng đống nhiên sinh ra vẻ mong đợi. Địch thủ cũ của Lù Ồ Hao này, tại xem xong trong quần nhiều phó bản như thế sau. Lại sẽ làm ra hành động dạng gì chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.Stina mà đúng lúc này, trước mặt ẩn ánh sáng lóe lên, một cái khoác áo choàng đen, ăn mặc đen dài bảo, chân đạp đen dài dài, tay cầm pháp trượng, thậm chí còn mang một đứng đầu mũ ma pháp sư thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn nói là thiếu nữ, nhưng cô bé này nhìn qua nhiều lắm là chỉ có 12-13 tuổi. Vóc người của nàng thon nhỏ lại gầy nhỏ, mang chùm mắt che khuất lại một con mắt. Liếc nhìn ẩn một cái sau, thiếu nữ dùng sức cơ một cái áo choàng, giả bộ thật giống như rất có khí thế nói, ta là hồng ma tộc kể đến hàng đầu ma pháp sư, mở gụ mìn ma pháp tất sát của ta đủ để tạo thành sơn băng địa liệt xin hỏi ngươi chính là nhân viên quản lý sao hiệp hội anh hùng đó lại ở địa phương nào, không, bất quá nàng uy phong bắt diện bộ dáng chỉ duy trì mấy giây, mở gụ mìn khuôn mặt nhỏ nhắn liền sụ xuống, dùng thương tâm ánh mắt nhìn lấy vợn, nhân viên quản lý mặt khác ta còn có một. Cái yêu cầu quá đáng, ta đã 3 ngày chưa ăn bất cứ vật gì. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không trước hết mời ta ăn một chút gì cùng lúc đó, bụng của mở gũ mỉn phát ra làm lòng người chua ở câm thanh. Mời ngươi ăn cơm là không có vấn đề, Á Huẩn lắc đầu cười một tiếng, phân phó trong phòng bếp Gem chuẩn bị cho nàng một bữa cơm. Bất quá vừa lúc đó, Dính Lý Lì Ản Tơ bỗng nhiên hiếu kỳ đi tới, nhìn chằm chằm mặt mở gù mỉn hỏi, ngươi cái chùm mắt này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mù rồi? Hừ, mặc dù còn ốm bụng, mở gù mỉn nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, đắc ý nói, đây là để nén ta cường đại ma lực đạo cụ ma pháp, nếu như là bóc trừ vật này đến lúc đó. Sắp có thai họa khổng lồ hàng lâm tại cái thế giới này, thai họa sao vậy thì quá thú vị. Á Dinh Lý Lý Ản Tờ nghe được ánh mắt sáng lên, thoang cái liền xông tới, sau đó tiếng thét chói. Hai của mở gù mìn liền văng lên, à, thật có lỗi rồi, không nên như vậy, không muốn kéo á.